Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 82, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, tìm hiểu dịch giả, Luna Wang. Từ ban đêm ấy chủ viện bị người xông vào, thủ vệ tựa hồ càng thêm đề phòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng may Đoàn Duy gửi thư nói trong cơ quan ở thư phòng tìm ra sổ sách, cũng coi như không uổng công đả thảo kinh xà. Dương Thanh giả như trước giữa ban ngày chuyển động chung quanh, một đôi mắt của nàng nhìn chung quanh, quan sát được thủ vệ thường trú ở toàn bộ tỉnh lại quán đại thể tầm 30 người. Lấy quy mô của tỉnh lại quán mà nói, thủ vệ xác thực không coi là nhiều, đây cũng không phải bởi vì điều xuyên phòng bị lơ lỏng, mà là bởi vì tỉnh lại quán là quán trong thành, vẫn không tiện có quá nhiều quân bị, quân đội thương pháo chân chính dùng được đều ngoài quán trong thành. Rất khó có người đột phá phòng thủ thành phố xâm lấn tỉnh lại quán quấy rầy. Đương nhiên, Đoàn Duy bọn họ quả thực ngoại lệ. Dương Thanh già làm bộ đi dạo đi tới biệt viện. Quả nhiên ở trong đình giữa hồ lại gặp được Điều Xuyên Đạo Tuyền. Nàng đi tới lên tiếng chào hỏi. Người đang vẽ tranh thấy nàng tựa hồ phi thường vui vẻ. Hắn buông bút, từ chỗ ngồi đứng dậy chạy tới. Một tay bắt được tay áo của Dương Thanh già đung đưa. Tỷ, đến thăm ta, ân. Không quấy rối ngươi vẽ tranh chứ? Ngươi, có mang kẹo không? Hắn hỏi. Dương Thanh giả sớm có chuẩn bị, từ ống tay áo móc ra một túi giấy dầu, đặt ở trước mặt hắn. Đây là mứt hoa quả ta từ Gia Hương mang tới, ăn ngon lắm, ngươi nếm thử. Điều Xuyên Đạo Tuyền nhìn mứt hoa quả trong túi giấy dầu trong suốt bóng loáng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay mang theo mực liền muốn lấy. Chờ một chút, Dương Thanh giả buông mứt hoa quả, móc khăn trong lòng ra. Bắt lại tay của hắn, tinh tế lau. Trước khi ăn cái gì không rửa tay, cẩn thận đau bụng. Điều Xuyên Đạo Tuyền nhìn nàng cúi đầu lau tay cho mình, chợt bắt đầu rơi lệ. Dương Thanh già cảm giác bên gò má mát lạnh, dương mắt nhìn, thấy đối phương đang tí tách rơi nước mắt, bất minh sở dĩ. Ta sát thương ngươi, hắn dùng tay áo sờ sờ mặt, cổ họng ầm ừ nói. Ta nhớ lại, mẫu thân, ta, Dương Thanh già nói tầm. Ta có giả như thế sao? Ăn đi, nàng chỉ vào mứt hoa quả trên bàn. Tâm tư của Điều Xuyên Đạo Tuyền đơn thuần dường như chỉ đồng. Thấy đồ ăn cũng ngừng khóc. Cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, nhai. Mứt hoa quả có hạt. Dương Thanh già nhắc nhở. Lời của nàng còn chưa dứt. Liền thấy hắn. Ực, một tiếng nuốt hạt xuống. Điều Xuyên Đạo Tuyền trợn tròn cặp mắt. Dừng một chút, lập tức liền gào khóc lên. Tự trách mình nói chậm. Dương Thanh già nhanh chóng an ủi. Nuốt xuống cũng không có việc gì, không có chuyện gì. Một nam nhi bảy thước như Điều Xuyên Đạo Tuyền dĩ nhiên bởi vì nuốt một cái hột mà khóc đến khí trên không tiếp khí dưới. Nàng không quá rành ở chung với tiểu hài tử, càng không biết dỗ hài tử thế nào, chỉ phải vẫn lật qua lật lại nói cho hắn biết không có việc gì. Ta, trong bụng ta, sẽ không, mọc cây chứ. Nước mắt trên mặt Điều Xuyên Đạo Tuyền liên liên nói. Dương Thanh già giờ khóc giờ cười, sẽ không, hạt giống muốn nảy mầm cần thổ nhưỡng và không khí, bụng ngươi lại không phải chậu hoa. Thực sự, sẽ không, thực sự, vậy nó sẽ đi đâu? Vấn đề này thật không dễ nói, nàng chỉ đành phải nói. Ngươi đi nhà xí, sẽ có thể bài tiết nó ra khỏi cơ thể. Ngươi không, gạt ta, Điều Xuyên Đạo Tuyền lau cái mặt như con mèo hoa, hỏi. Dương Thanh già có chút chột dạ, ta cũng không gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hắn rốt cục đừng khóc. Dương Thanh già thở phào nhẹ nhõm, nàng thấy đối phương hết sức chuyên chú ăn mứt hoa quả, nhẹ giọng hỏi. Ngươi lần trước nói ngươi có ca ca, hình như trước giờ ta chưa từng gặp qua. Hắn xấu, đánh người. Vậy, hắn bây giờ không có ở đây sao? Hắn không ở, hắn đi rồi. Bookweb.com, VN. Đối phương nói không tỉ mỉ, Dương Thanh già suy đoán ý tứ của hắn, chắc là Điều Xuyên Hành Giang có hai nhi tử, đại nhi tử phòng chừng cũng không ở tại tỉnh lại quán, mấy ngày nay, nàng cũng quả thực chưa thấy qua. Nếu muốn buộc lão cha đi, không thể không phòng nhi tử, hiện tại nhi tử không ở, trái lại bớt đi chút phiền phức. Dương Thanh già, người thật giống như rất thích ở biệt viện này vẽ tranh, tại sao không đi chủ viện vấn an? Phụ thân ngươi. Điều Xuyên Đạo Tuyền ăn mứt hoa quả, thờ ơ, Dương Thanh già suy nghĩ một chút, lại hỏi. Người một mực ở đây vẽ không buồn sao, thế nào không đi ra ngoài chơi? Nghe nói như thế, Điều Xuyên Đạo Tuyền phun ra hột trong miệng ra, không ăn nữa. Ta, không ra được, phụ thân, không cho ta ra ngoài, chơi. Hắn phái người trông chừng ngươi sao? Điều Xuyên Đạo Tuyền gật đầu, làm cha giam lòng thân sinh nhi tử của bản thân, cũng thực sự ngoan tâm, Dương Thanh Già thầm nghĩ. Điều Xuyên Đạo Tuyền thấy đối phương hơi nhíu mày, một đôi mắt to vòng vo chuyển, nhìn trái lại linh phân rất nhiều, hắn tiến đến bên tay Dương Thanh Già, thần bí hề hề nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng, nói cho người khác biết. Cái gì? Dương Thanh Già buồn bực. Điều Xuyên Đạo Tuyền, ta từng, đi ra ngoài, ngươi nói ra ngoài, là chỉ ly khai viện tử này. Ta ra ngoài, ngoài thành, chơi đùa, trong lòng của Dương Thanh Già khẽ động. Nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao đi ra? Điều Xuyên Đạo Tuyền hắc hắc cười ngây ngô, lại không đáp lời. Nàng thấy thế dụ dỗ nói. Ngươi nói cho ta biết đi. Nếu như ngươi nói cho ta biết, lần sau ta lại mang kẹo cho ngươi ăn, có được hay không? Ta không muốn ăn kẹo. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ cần ta có thể lấy được, cũng sẽ lấy cho ngươi. Điều Xuyên Đạo Tuyền suy nghĩ một chút, chỉ vào gò má của mình nói. Ngươi hôn ta một cái. Cái gì? Dương Thanh Già không nghĩ tới cái này. Ta, nhớ nương ta. Không ngờ tiểu tử này ở chỗ mình lại tìm được tình thương của mẹ. Dương Thanh Già cũng không biết Điều Xuyên Đạo Tuyền là xỏa thật, hay là đang trêu cợt bản thân. Ta còn có cái loại điểm tâm ngọt ngào này, trong nhân có kẹo, ăn rất ngon, cắn một cái đặc biệt thơm. Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao ra thành, lần sau ta mang sang cho ngươi ăn có được hay không? Giọng của nàng dụ dỗ tiểu bằng hữu. Ta không ăn. Điều Xuyên Đạo Tuyền cũng không mắc câu. Ngươi, ta cái. Dương Thanh Già bất đắc dĩ. Người trước mắt nội bộ tuy một thật thật tại tại là hài tử, nhưng lại có hình dáng tướng mạo nam tử trưởng thành. Mặc dù là coi như tự ái của trưởng bối đối với vãn bối, cái này cũng rất khó nghe theo, quá không được tự nhiên. Mà nếu quả không làm, liền không biết phương pháp ra khỏi thành của hắn. Tuy rằng Điều Xuyên Đạo Tuyền chỉ là thuận miệng nói lung tung, bất quá nàng lại thực sự muốn biết đáp án của đối phương, vạn nhất là thật. Dương Thanh Già chỉ phải để sát vào nhẹ nhàng đưa môi tới, vừa chạm vào liền tách ra. Điều Xuyên Đạo Tuyền nhất thời cười vui vẻ, nàng hỏi tới, hôn cũng hôn rồi, ngươi nên nói cho ta biết rồi chứ. Có một cái động, Dương Thanh Già, cái gì động, bookwave.com, vn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau viện tử, có một núi, hắn dùng tay bỉ hoa. Cái núi kia sơn, biết mở ra. Núi biết mở, Dương Thanh Già suy nghĩ một chút, cảm thấy ý của đối phương nói chắc là giả sơn ở hậu viện kia có mật đạo. Người đi vào cái kia động, Dương Thanh Già hỏi, hắn gật đầu, người đi qua cái động kia để ra bên ngoài. Dương Thanh Già hỏi, Điều Xuyên Đạo Tuyền lại gật đầu một cái. Dương Thanh Già đè xuống kinh ngạc trong lòng, ôn thanh hỏi hắn. Ngươi từ cái động kia đi ra chỗ nào ở phía ngoài? Có sông, thật lạnh, sông. Dương Thanh Già không phát hiện phụ cận tỉnh lại quán có sông, chẳng lẽ dưới đất có sông ngầm sao? Điều Xuyên thành thật là ở sau có một nửa phần rừng núi, nếu như từ mật đạo giả sơn ra ngoài, kinh qua mạch nước ngầm có thể thông ra bên ngoài, vậy thì có cơ hội âm thầm thoát thân. Dương Thanh Già tư điểm chỗ. Lại hỏi, ngươi từ giữa sông đi lên, vậy đó là nơi nào? Núi A, so với trong viện đại, rất lớn, bên trên có cây, còn có hoa nhỏ, màu đỏ. Hắn gãi gãi mặt nói, Dương Thanh Già yên lặng ghi nhớ, nghĩ tìm cơ hội bảo Đoàn Duy đi thăm dò xem một chút, trong giây lát lại nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Lúc đó ngươi tự từ cái động khẩu của giả sơn chạy ra ngoài, không ai bắt ngươi sao? Bọn họ. Không ở, đều ở thần xã, ca ca ta, kết hôn. Dương Thanh Già không biết thần xã là cái gì, nhưng nàng minh bạch ý của Điều Xuyên Đạo Tuyền, hắn chắc là nhân lúc ca ca của mình kết hôn, trong viện không người trông giữ, một mình lợi dụng mật đạo chạy ra ngoài chơi. Điều Xuyên Đạo Tuyền thấy nàng ngưng mi suy nghĩ sâu xa, dáng dấp trầm ngâm, liền giơ tay lên đẩy đẩy nàng. Ngươi đang nghĩ, cái gì? Tê... Hắn vừa lúc đụng tới tay trái của Dương Thanh Già, đau đến nàng co rụt lại. Điều Xuyên Đạo Tuyền thấy trên tay nàng quấn vải trắng. Tay ngươi, không có việc gì. Dương Thanh Già cúi đầu vừa nhìn, trên vải trắng chậm rãi chảy ra một đạo đạm hồng sắc. Đoán chừng là vết thương vừa bị đụng tới lại bắt đầu chảy máu. Nàng sợ nói ra đối phương lại khóc nhè, vì vậy liền đưa tay trái ra phía sau, đứng lên nói. Ta phải trở về, ngày khác trở lại thăm ngươi. Điều Xuyên Đạo Tuyền tựa hồ có chút thất vọng, bất quá hắn rằng co nửa ngày cũng có chút mệt nhọc, vì vậy yên đầu đạp não ngáp một cái, phất phất tay với Dương Thanh Già, ước chừng là ý, tái kiến. Nàng thấy thế, liền nhấc chân đi trở về. Cách chương.